Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, mềm cơm nam. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người đàn ông ở bên ngoài nuôi đàn bà. Tại đại đường cái thời đại này, thật sự là lại chuyện không quá bình thường tình, coi như trong nhà có cọp cái. Người đàn ông không dám ở trong nhà nói chút gì, nhưng cái này chuyện ra ánh sáng sau đó, nhưng cũng tuyệt không có một cái người đàn ông sẽ cảm thấy cái này không hợp lý, không bình thường, cho nên, Trương Thị ở lấy cái này nói cổ bá thường thời điểm. Liền Trương Đa mình cũng cảm thấy lý do này không được. Bất quá, không có hắn cùng Hoàng Bát cấu kết chứng cớ. Nhưng là cho tấm nhiều hơn một chút phát huy không gian. Cổ bá thường, người nói Trương Thị cùng vậy Hoàng Bát Câu trở với nhau. Cho người đội nón xanh, cho cắm sừng, vậy người có chứng cớ không à, cái này, ở trong phủ. Cổ bá thường có thể cùng Trương Thị đại náo, thậm chí vung tay, nhưng ở cái này đại sảnh trên, hắn nhưng là một chút xuất thủ xung động cũng không có. Bởi vì là hắn không dám, hôm nay bị hỏi phải chăng có chứng cớ, hắn không biết nên nói cái gì tốt lắm. Thấy vậy, Trương Thị có chút đắc ý, vậy Trương Đa khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, chuyện này nếu không có chứng cớ, đó chính là có người cố ý chê, các người hai người hay là trở về thật tốt qua cuộc sống đi. Trương Gia Trí ở mưu cầu cổ gia tiền. Tài, tự nhiên sẽ không dễ dàng người cổ bá thường bỏ vợ. Bất quá, Trương Đa để cho trở về qua cuộc sống. Vậy cổ bá thường há lại sẽ nguyện ý. Chẳng qua là hắn lại không cầm ra chứng cớ tới. Chỉ có thể hướng Tần Thiên các người ném tới khẩn cầu ánh mắt. Tần Thiên tiến lên một bước. Nói, đại nhân, chúng ta không ngại đem vậy Hoàng Bát gọi tới hỏi một phen. Như vậy. Có thể lộ chân tướng à, nghe được cái này, Trương Đa trong lòng liền sinh ra một cổ tức giận, lại là cái này Tần Đông tới, mà lúc này, cổ bá thường vậy liền vội vàng đi theo phụ họa, đại nhân. Đem Hoàng Bát gọi tới đối lập chính là, ta cũng không tin không có chứng cớ, người trong cuộc muốn tìm người đối lập, vậy Trương Đa chính là phản đối cũng không thể, hắn đè nén lửa giận trong lòng. Quát lên, đi đem Hoàng Bát gọi tới. Không lâu lắm, Hoàng Bát liền bị nha dịch cho dẫn tới đại sảnh trên. Cái này Hoàng Bát, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn, so với cổ bá thường thật đúng là mạnh không phải một điểm nửa điểm. Là phụ nữ, đều là sẽ thích hắn như vậy người đàn ông, huống chi hắn phương diện kia lại là khác với người thường. Thảo dân Hoàng Bát. Bái kiến đại nhân, Trương Đa mắt lạnh hừ một tiếng, hỏi, Hoàng Bát, gần đây thành Đan Giang đều nói ngươi cùng Trương Thị cấu kết. Chuyện này thật là à, Hoàng Bát nhìn một cái Trương Thị. Trương Thị hướng hắn nháy nháy mắt, muốn hắn không phải thừa nhận. Cái này Hoàng Bát nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói, hồi đại nhân nói, chuyện này thật 100%. Tại hạ chính là cùng Trương Thị cấu kết, hơn nữa đã có 2 tháng lâu, chúng ta mỗi một nguyệt cũng sẽ ở cùng nhau mấy buổi tối. Mỗi một buổi tối, cũng là muốn nhiều lần đây. Lời này mở miệng, toàn bộ đại sảnh đều là xôn xao, mọi người tựa hồ không ngờ rằng loại này tình hình. Làm sao Hoàng Bát liền thừa nhận đại đường đối với trộm tình chuyện tình. Ngược lại cũng không phải quản rất nghiêm, không hướng về phía sau một ít triều đại, muốn ngâm heo lồng cái gì, nhưng cái này chuyện tới để ảnh hưởng không tốt à, cái này Hoàng Bát vì sao phải thừa nhận Trương Thị một cái tát tới. Ngươi thả dám, nàng ngược lại vẫn thật không phải là bởi vì là xấu hổ, nàng là bởi vì là Hoàng Bát mà nói. Sẽ để cho nàng đánh mất đối với cổ gia tài sản quyền thừa kế. Trương Đa gò má đỏ bừng. Em gái mình không biết xấu hổ. Hắn nhưng vẫn là phải mặt. Hoàng Bát nói như vậy. đơn giản là ở bóc đùng đánh hắn trương ra mặt à. Có thể Hoàng Bát cũng không có vì vậy mà có bất kỳ lùi bước. Thật giống như hôm nay chính là phải thừa nhận chuyện này tình. Đại nhân, ta cùng Trương Thị là thật tâm tương yêu à, người thả dám. Trương Thị vừa tức một cái tát tới. Không tệ, bọn họ hai người đích xác là thật lòng tương yêu. Nhưng lúc này, nàng không cần Hoàng Bát nói lời nói này. Hoàng Bát nhất định chính là đang hủy đi chiếc. Trước kia hắn cảm thấy Hoàng Bát gắng gượng thông minh. Làm sao ngày hôm nay cái bộ dáng này xấu hổ. Xấu hổ, đại sảnh trong ngoài, mọi người xì xào bàn tán. Hôm nay loại này tình hình, coi như là hoàn toàn xác nhận. Vậy cổ bá thường cũng không cần đi tìm chứng cớ gì. Người trong cuộc cũng thừa nhận, còn cần cái mau chứng cớ à, đại nhân. Hôm nay chuyện tình đã lộ chân tướng. Ta muốn bỏ vợ, mọi người ở đây xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi, khiếp sợ vô cùng thời điểm. Cổ bá thường thừa dịp lần nữa nói lên bỏ vợ, mà lần này, chính là Trương Đa vậy không thể làm gì. Hắn tròng mắt ngưng, hồi lâu sau, mới cắn môi nói, chính xác, cổ bá thường bỏ vợ thành công. Hắn rất kinh ngạc, vì sao Tần Đông tới để cho Hoàng Bát tới. Chuyện này liền giải quyết. Chẳng lẽ hắn sớm đoán được Hoàng Bát sẽ thừa nhận chuyện này tình sao nếu quả thật là như vậy? Cái này Tần Đông tới thật đúng là một thần nhân à. Lui đường sau đó, cổ bá thường đi trước khôi phục, đi làm bỏ vợ chuyện tình. Coi như quan phủ chấp thuận, hắn vậy vẫn là phải viết một bản nghị sách. Tần Thiên bọn họ ở phía sau, đi cũng không phải là rất gấp. Tần đại ca, ngươi làm sao biết Hoàng Bát sẽ thừa nhận cái này, Trình Sử Mặc rất là tò mò. Nếu như là hắn cùng những đàn bà khác có loại quan hệ này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nhiều mất mặt à, Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt. Nói, ta cũng không biết Hoàng Bát sẽ thừa nhận, vốn là chỉ là muốn cùng hắn sau khi đến, lại nghĩ biện pháp từ hắn trong miệng bộ lời. Không nghĩ tới hắn liền trực tiếp cho thừa nhận. Chuyện này rất kỳ quái. Hoặc là nói có cổ quái. Nghe được cái này, mọi người sững sốt một chút. Giám tình Tần Thiên cũng không biết Hoàng Bát tại sao phải thừa nhận à. Lý Thế Dân ở trong đi. Nghe được bọn họ nói sau khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, vậy Trương Thị tuy nói tướng mạo vậy, nhưng rốt cuộc là thứ sử đại nhân muội muội. Vậy Hoàng Bát sợ là muốn mượn thế à, nhị ra ý nghĩa là hắn muốn đem chuyện tình làm lớn chuyện, sau đó để cho Trương Thị không được không lấy hắn làm chồng sao. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Lòng người chuyện tình, hắn so với người khác còn có nhìn thấu năng lực. Vậy Hoàng Bát chính là một cái lưu manh vô lại. Hôm nay cổ bá thường muốn bỏ vợ, hắn nhất định là muốn thừa cơ hội này. Cùng vậy Trương Thị tu một đoạn nhân duyên. Có cái này, hắn sau này cuộc sống chỉ sợ cũng tốt hơn quá nhiều đi. Hắn muốn làm mềm cơm nam. Trên đời này, mềm cơm nam cũng không phải là một cái rất tốt nghề. Nhưng trên đời này, hết lần này tới lần khác có như vậy một ít tốt cái xác người. Hết lần này tới lần khác thích làm cái này. Đây là không có biện pháp chuyện tình. Đoàn người đi vừa nói, mà vậy Hoàng Bát nhưng là xuất hiện ở đại sảnh thời điểm. Ra một người mồ hôi lạnh, loại chuyện này tình, hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn tuy là lưu manh, nhưng còn thật không có người khác tưởng tượng như vậy không biết xấu hổ. Dẫu sao, chuyện này muốn thật ra ánh sáng. Hắn sau này làm sao còn dụ dỗ những cái kia tiếu quả phủ à, hắn thật đúng là không muốn cả đời cũng nằm ở Trương Thị cái đó bà mập trên bụng. Có thể Mã Hoàn người cầm dao ép trước hắn nói như vậy. Hắn nếu là không dập khuôn, những người đó cần phải giết hắn không thể. Hắn nơi đó dám không nghe lời hắn như vậy lưu manh vô lại. Đối với Mã Hoàn vẫn là biết hiểu. Biết hắn nói giết người thì thật sẽ giết người. Vạn nhất đem hắn mất hết những cái kia nuôi thủy quái trong hồ mặt. hắn chết tướng mạo nhất định sẽ đặc biệt khó khăn xem. Như vậy, ngược lại không như chết ở Trương thị trên bụng, chí ít Bạch không phải con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tan/nối/yai/nối/tai/do/nối/tsi/hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.